Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, trước ba đều là ta người. 6. Càng cầu đặt mua, đinh, ký chủ Dương Tranh, cùng tả thi phát sinh tiếp xúc thân mật, khen thưởng nội lực 1.000.000 điểm. Ký chủ Dương Tranh, cùng song tu công chúa Cốc Tư Tiên phát sinh tiếp xúc thân mật. Khen thưởng nội lực 1.000.000 điểm. Trước mắt nội lực cấp bậc bán bộ tông sư. Khen thưởng thiên tử ghế dựa 1 tòa. Thiên tử ghế dựa có thể trấn hậu cung 3.000. Này ghế dựa có đặc thù công hiệu, thỉnh tự động phát hiện. Khen thưởng 8 bộ lâu thuyền 1 chiếc. Vật này là Tây vực Phật ma vật, cũng chính cũng tà, cũng Phật cũng ma. Vật này có thể dùng ở khuếch trương triển khai tà đế động thiên. Đồng thời có đặc thù công hiệu, thỉnh tự động phát hiện. Khen thưởng, độc cô cửu kiếm, toàn bộ bản. Này công pháp tu hành điều kiện đặc thù, cần tự phế chân khí mới có thể tu luyện. Chú, độc cô cửu kiếm, tông sư cấp kiếm pháp. Khen thưởng tiên âm nhân ngẫu 1 đôi. Người này chợt có thể miệng thổi đủ loại thần khúc. Bất đồng tu luyện có thể lựa chọn bất đồng thần khúc. Có hiệu quả, khen thưởng thiên tinh 1 khối. Thiên tinh, tu luyện, hồn thiên bảo giám, thiết yếu vật. Tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Dương Tranh nghe đến sững sờ. Hắn vào ngày trước liền đã lấy được tả thi cùng Cốc Tư Tiên. Cái này tà đế hệ thống hiện tại mới gợi ý. Hẳn là 2 ngày này tà đế hệ thống bản thân thăng cấp. Khen thưởng đồ vật đều còn không sai. Hắn cảm thấy hứng thú nhất là 8 bộ lâu thuyền. Cũng chính cũng tà, cũng Phật, chờ nơi này từ hàng luận kiếm kết thúc. Hắn phải dẫn chư đẹp đi này 8 bộ lâu thuyền trên thử chút đến cùng có cái gì đặc thù công hiệu. Đến mức độc cô cửu kiếm, hắn hứng thú không lớn. Cái này kiếm pháp có mạnh hơn. Cuối cùng là trong nhân thế kiếm pháp, hắn chuẩn bị học huyền thiên tà đế đao kiếm 3 tuyệt kỹ. Chuyên môn tìm cái thời gian, đem cùng huyền thiên tà đế thần kỹ có liên quan nhiệm vụ làm xong. Đem 1 chiêu kia, vi vu sát sát diệt hồng trần, học đến tay. Vi vu sát sát diệt hồng trần. Cái này mẹ nó, chỉ là niệm ra tới liền cảm giác bản thân vô địch a. Vũ Văn Phiệt, Vũ Văn vô địch. Thỉnh yêu nữ Loan Loan chỉ điểm. Lúc này, một thanh âm vang lên. Dương Tranh nhìn sang, này là một cái dáng người cực kỳ khôi ngô gia hỏa. Là Vũ Văn Phiệt, Vũ Văn vô địch. Hắn nhìn một chút, trong lòng cười khẩy, Vũ Văn gia không có thứ tốt gì. Nếu như không phải chờ lấy Vũ Văn gia tạo phản giết Tùy Dương đế, hắn đều chuẩn bị tìm cái thời gian đem Vũ Văn Phiệt tiêu diệt. Chờ Vũ Văn Phiệt phản Tùy Dương đế, xưng bá giang đô lúc, chờ Vũ Văn Phiệt đứng ở quyền lực đỉnh phong lúc, lại đi đem Vũ Văn Phiệt diệt, khiến bọn họ thể nghiệm thoáng cái gì là từ chỗ cao nhất rơi cảm giác. Bằng phách huyền công, Vũ Văn vô địch giống lớn 1 tiếng, phía sau 1 đầu băng kỳ lân ẩn hiện, cuồng bạo hung tàn, cùng trong truyền thuyết thụy thú kỳ lân hoàn toàn không liên quan. Chấn, Loan Loan trên không trung, 1 trưởng đánh ra, chỉ niệm 1 chữ, Vũ Văn vô địch đánh ra băng kỳ lân huyễn ảnh liền trong nháy mắt tan vỡ. Thân hình khổng lồ bay ngược mà ra. Liền Loan Loan 1 trưởng đều tiếp không được. Cái này 1 trưởng bại tông sư. Cái này yêu nữ Loan Loan thế nào lợi hại như thế? Yêu nữ Loan Loan là tiểu tà đế nữ người. Tiểu tà đế đô có thể chiến đại tông sư. Loan Loan 1 trưởng bại tông sư, cũng không có gì tốt kinh ngạc. Tin đồn âm hậu là cái này tiểu tà đế sư tôn. Trước mắt đến xem là âm quý phái nhập vào tiên trong cung, âm hậu sợ không phải lợi hại hơn. Loan Loan 1 trưởng đánh bại Vũ Văn vô địch, đám người mặc dù chấn kinh, bất quá cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Loan Loan là thiên hạ đệ nhất yêu nữ, đã sớm danh chấn giang hồ, là cùng sư Phi Huyên nổi danh nhân vật. Chỉ bất quá, trước đó từ hàng luận kiếm, trên cơ bản không có người trong ma môn tham gia, lần này có chỗ khác biệt thôi, khiến mọi người chân chính thấy đến ma môn yêu nữ lợi hại. Còn có ai không? Không có ai sao? Ta nhìn cứ như vậy đi, dù sao các ngươi cũng đánh không thắng ta ba cái lão bà. Hắc hắc, lần này trước ba đều là ta người. Phi Huyên, trực tiếp tuyên bố luận kiếm đại hội kết quả đi. Dương Tranh nhìn chung quanh một tuần, cuối cùng ánh mắt rơi vào sư Phi Huyên trên mặt, mỉm cười nói, bất quá, sư Phi Huyên không hề rời đi tuyên bố, mà là hướng Song Tu phủ nhìn ra ngoài. Ân, Dương Tranh hơi hơi nghi hoặc, cũng nhìn theo, vừa xem xét nhìn thẳng gặp một cái to lớn diều giấy, chính hướng Song Tu phủ bay tới. Cái này mẹ nó, thật là có người khống chế diều giấy mà tới. Sẽ là người nào? Nhất lưu cao thủ, tông sư, tiên thiên vẫn là đại tông sư. Ta cũng tới, một thanh âm từ không trung truyền tới. Tiếp theo liền nghe thấy được phù phù một tiếng. Này to lớn diều giấy liền rơi vào trong ao sen, văng lên đầy trời bọt nước. Cái này ra hỏa, là tới khôi hài đi. Trong lúc nhất thời, ao sen trong nội viện, tiếng cười to liên tiếp. Dương Tranh cũng là vui lên, tay phải khẽ nâng lên, một cỗ chân khí thả ra mà ra, đem này to lớn diều giấy vén lên. Tiếp theo liền thấy, này khống chế diều giấy mà người tới, thoáng cái từ trong hồ nhảy ra, rơi vào bờ trên, bản thân Lục Tiểu Phượng, hôm nay đặc biệt tới tham gia từ hàng luận kiếm đại hội. Còn mời chư vị nhiều hơn chỉ dạy. Tên này, vậy mà tự xưng Lục Tiểu Phượng. Bốn cái lông mày Lục Tiểu Phượng. Cái này ra hỏa là xác định không phải tới khôi hài. Chưa từng nghe qua, không từng nghe qua, không thế nào nổi danh. Hơn phần nửa mới lăn lộn. Giang hồ không lâu, đám người nhao nhao mở miệng. Dương Tranh nghi ngờ trong lòng cũng bình thường trở lại. Những người khác đều không biết Lục Tiểu Phượng. Trước đó hắn cũng không gặp cổ hệ tiểu thuyết manga trong nhân vật. Chỉ là nghe qua giang hồ bách hiểu sinh danh tiếng. Trước mắt nhìn đến, cổ hệ tiểu thuyết manga trong nhân vật. Lúc này mới bắt đầu xuất hiện ở võ lâm đại thế giới bên trong. Chưa từng nghe qua, các người thế mà chưa từng nghe qua tên ta. Ta là bốn cái lông mày Lục Tiểu Phượng. Tại Thiên Nam một chỗ. Rất nổi danh, Lục Tiểu Phượng một mặt khoa trương, lại một lần nữa tự giới thiệu mình, nhưng cũng chứng, ở đây đám người, căn bản là không có nghe qua, cũng không biết Thiên Nam là địa phương nào. Tiểu huynh đệ, ngươi biết ta sao? Lúc này, Lục Tiểu Phượng hỏi Dương Tranh, không quen biết, Dương Tranh lắc đầu, cái gì? Không quen biết, tiểu huynh đệ. Ta nghe Thần Châu Trung Nguyên võ đạo cường thịnh, chuyên môn đuổi một tháng đường, mới từ Thiên Nam đi tới Thần Châu Trung Nguyên, người vậy mà nói không quen biết ta. Lục Tiểu Phượng lộ ra khó chịu biểu tình, liền tính ngươi rất nổi danh, bất quá ta nhìn ngươi có điểm khó chịu. Dương Tranh cười một tiếng, hướng về phía Lục Tiểu Phượng một chưởng đánh ra. Cái này ra hỏa liền giống là trong xã hội hiện đại hài tinh. Khôi hài công phu có thể, bất quá nơi này không cần hài tinh. Hắn một chưởng đánh ra, không phải muốn giết Lục Tiểu Phượng, mà là đem tên này đánh ra. Lục huynh, ta nhìn ngươi cốt cách thanh kỳ, đưa ngươi một bản tuyệt thế thần công. Ngươi luyện sau, không cần ba tháng, nhất định danh chấn Thần Châu Trung Nguyên. Đem Lục Tiểu Phượng đánh bay đồng thời, Dương Tranh cười thần bí, móc ra một cuốn sách sách, đánh vào Lục Tiểu Phượng trong ngực. Này một cuốn sách sách, tên là Quỳ Hoa Bảo Điển, là hàng thật giá thật thần công, không có hài tinh quấy nhiễu. Ao sen viện khôi phục bình thường, sư Phi Huệ ánh mắt liếc nhìn một vòng, y nguyên không người ứng chiến. Nàng cũng chỉ có thể tuyên bố một kiếm này từ hàng luận kiếm kết thúc. Năm nay từ hàng luận kiếm đến đây kết thúc, Loan Loan đệ nhất, Phó Quân Xước đệ nhị, Hoa Giải Ngữ đệ tam, ba vị có thể nhập tĩnh trai, tham khảo nửa bộ Kiếm Điển, ba ngày. Thoại âm rơi xuống, đám người là thật sâu bất đắc dĩ, nhưng mà không có cách nào, Dương Tranh ba nữ nhân quá cường đại. Đêm đó, Song Tu phủ ao sen, có một thuyền lá lênh đênh, này thuyền cô độc trên, Dương Tranh đang cùng Cốc Tư Tiên, Tả Thi hai nữ sướng du linh hải, có thể nói là hưởng hết nhân gian diễm phúc, đặc biệt là Song Tu công chúa Cốc Tư Tiên, sẽ chủng loại vậy mà không thể so Hoa Giải Ngữ này yêu nữ ít hơn bao nhiêu. Đọc rõ chữ quyết chưa bao giờ thi triển qua, hôm nay buổi tối lần thứ nhất thi triển, chứ ban đầu thời khắc lạnh nhạt, thế mà chốc lát liền quen thuộc đến cực điểm, khiến Dương Tranh tốt thật khoái hoạt một cái, đem hồng hoang lực không tiếc chút nào sắc liền tặng cho Cốc Tư Tiên. Tiểu tử này, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất sắc huyền lang. Song Tu phu nhân Cốc Ngưng rõ ràng tại âm thầm quan sát. Gặp nhà mình nữ nhi đối Dương Tranh như vậy, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Dương Tranh, một cái khác trong lầu các, sư phi huynh ngồi xếp bằng, tại dưới ánh trăng cảm ngộ thiên nhân chi đạo, ao sen thuyền cô độc trên đậu phộng hết thảy nàng đều có thể cảm giác. Giờ phút này nhẹ thở ra một hơi, trong lòng ma càng ngày càng lớn mạnh, cường đại đến nàng cũng đã nhanh không khống chế nổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.